Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, Đại Tần. Làm tốt chính mình, hơn 8 vạn thiên vân môn người trung gian, vào thời khắc này, đều có vẻ rất là bình tĩnh, lặng lẽ tu luyện, chỉ có kia đếm không hết. Thiên vân môn mạng lưới quan hệ tứ xứ bận rộn. Sư huynh, đây 12 đại quốc, mấy trăm trong nước nhỏ, tranh đấu quá nhiều. Ngọc Thanh Điện bên trong, Vạn Nhất Kiếm một chút lắc đầu, có chút trầm giọng thở dài nói, quốc gia khoảng, vốn là dễ dàng tranh đấu, chẳng có gì lạ. Đạo Huyền lạnh nhạt nói, vậy chúng ta, Vạn Nhất Kiếm khẽ cau mày, tựa hồ có gì lo lắng, tạm thời bất động. Đạo Huyền nhẹ khẽ thở dài một tiếng, các nước mặc dù đều là nhân tộc ta, nhưng ta Thiên Vân Môn lại cũng không tiện cưỡng ép nhúng tay vào sự vụ của bọn họ. Vạn Nhất Kiếm gật đầu một cái, chỉ tiếp tục khổ những bách tính kia rồi. Mấy ngày nay, hắn cũng đã hiểu rõ, những quốc gia kia cùng thế giới của mình bất đồng. Bọn hắn thế giới, chủ yếu là chính ma tranh đấu, rất ít liên quan vừa đến dân chúng bình thường trên, mà những quốc gia kia bất đồng, cơ hồ đều là liên quan đến dân chúng bình thường trên thân. Chiến tranh khổ vẫn là những bách tính kia. Đương nhiên, bọn hắn thế giới một khi liên lụy đến dân chúng bình thường trên thân, như vậy thì cơ hồ là có liên quan diệt vong đại sự. Không liên quan đến thì thôi, một liên quan đến chính là đại sự. Hôm nay thế gian, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không khẽ mở chiến đoan. Đạo Huyền đạm thanh nói, trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ. Có lẽ thật sự là hắn hình tượng quá tốt, ảnh hưởng quá sâu. Thiên vân môn trên dưới không khỏi lấy giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Cũng quen rồi thiên hạ địa vị lãnh tụ, thói quen quản lý thiên hạ sự tình. Cái này không, thấy kia thế giới mới chiến đoan rối rít, Vạn Nhất Kiếm và người khác cũng có chút nhìn không được. Đây kỳ thực vốn chính là Đạo Huyền nghĩ, nhưng bây giờ thế giới bất đồng rồi, cường giả càng ngày càng nhiều, dạng này khắp nơi nhúng tay thiên hạ sự tình, khó tránh khỏi sẽ đắc tội rất nhiều người và thế lực. Hôm nay cái thế giới này, hắn tự tin mình còn có thể thẳng vào ở, có thể sau này thì sao? Về sau thế giới chú định sẽ càng ngày càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều. Thiên vân môn thật vĩnh viễn đều phải như vậy sao? Cũng không dạng này, há chẳng phải là đang đánh hắn mặt mình. Hắn tất cả hình tượng cũng sẽ bị hủy không sai biệt lắm. Áp vững trong lòng suy nghĩ, lại cùng Vạn Nhất Kiếm thương nghị một hồi, liền để cho lui xuống. Khẽ nhíu mày, ngay tại đây Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền tiếp tục suy nghĩ đến vừa mới vấn đề kia. Mình trồng quả, khổ đi nữa cũng chỉ có thể tự trước tiên tiếp tục. Qua thời gian một nén nhang khoảng, hắn buông xuống chuyện này, tiếp tục tu luyện. Hôm nay hắn còn có thể ôm lấy, vậy trước tiên tiếp tục như thế, chờ quả thực che không được rồi hãy nói. Trong thiên hạ, quỷ dị bình tĩnh kéo dài. Tiên kiếm đại lục, đấu phá đại lục, thao thế đại lục, 12 đại quốc, mấy trăm tiểu quốc đều tiếp tục chờ đợi. Ai cũng không biết bọn hắn đang đợi cái gì. Có lẽ liền bọn hắn mình cũng không biết, chỉ là không dám khẽ động. Một năm sau, mơ hồ là 12 đại quốc thực lực đứng đầu, từ Đại Tần Vương Triều biến thành Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Thương Khanh, chỉ có biện pháp này sao? Hồi Hoàng Thượng, ta Đại Tần bởi vì hắn vài quốc gia lời đồn đãi, sớm đã là Trung Quốc cái đinh trong mắt gai trong thịt. Ta Đại Tần nhất thiết phải cần đồng minh a. Dõi mắt hôm nay thiên hạ, cũng chỉ có nơi đó mới có thể. Hơn nữa cũng chỉ có ở nơi đó, mới nhất có thể bảo đảm chính trị công tử an toàn. Nhưng đối phương thật sẽ cùng ta Đại Tần kết minh sao? Sẽ không, cho nên thần chỉ là đề nghị để cho chính trị công tử quang minh chính đại. Bình thường đi bái sư, lấy thần điều tra tình huống đến xem, chỉ cần thuận lợi, lấy vị kia phẩm chất, cũng sẽ không cự tuyệt. Một khi cự tuyệt đâu, kia chính là nói rõ đối phương chuyện trước kia vết tích. Cũng không phải toàn bộ thật, hắn cũng là ta Đại Tần một cái đối thủ đáng sợ. Hy vọng sẽ không như thế, chuyện này liền giao cho Thương Khanh rồi. Tuân chỉ, thần nhất định thề sống chết bảo hộ chính trị công tử an toàn. Thương Khanh không được như thế. Công tử, tất cả đã thu thập xong rồi. Đi thôi. Vâng. Ngày thứ hai, đoàn người từ Đại Tần Hàm Dương thành xuất phát, hướng về Tiên Kiếm Đại Lục mà đi. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp thiên hạ các đại thế lực. Tiên Kiếm Đại Lục, ba khối đại lục các đại thế lực nhanh chóng biết rồi ngọn nguồn, thần sắc có phần phức tạp. Mà thế giới mới chiến quốc trong đại lục, mặt khác 11 cái nước lớn không hẹn mà cùng đều phái ra cường giả, mục đích còn có tương đồng một cái chặn đánh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh thiên hạ nhất thời tiến vào một cổ khẩn trương ngưng trọng túc sát trong bầu không khí. Thiên Vân Môn, sư huynh kia, Tần Quốc sự tình, Ngọc Thanh Điện, Vạn Nhất Kiếm cau mày nói, rõ ràng có chút không vui. Điện bên trong, còn lại mười mấy người tất cả đều như thế. Sư đệ, Đạo Huyền thần sắc bình thường, tĩnh tâm, chính là sư huynh, kia Tần Quốc rõ ràng là tại lợi dụng chúng ta. Vạn Nhất Kiếm nhẹ hít một hơi, áp uống nóng giận, nhưng vẫn là có chút nhăn lông mày nói, các ngươi cho là thế nào? Đạo Huyền nhìn về phía Tiêu Dật Phong, Thất Dạ và mười mấy người, ngữ khí vẫn như cũ bất ôn bất hòa, không nhanh không chậm, hồi bẩm sư phụ, đệ tử nhìn, kia Tần Quốc đúng là có lợi dụng ta Thiên Vân Môn chi ý. Đồng thời, cũng có khả năng là muốn tìm ta Thiên Vân Môn vì đồng minh. Tiêu Dật Phong hai tay ôm quyền thi lễ, một cái chững chạc nói ra, những người khác rối rít gật đầu. Vậy theo các ngươi ý kiến, ta Thiên Vân Môn nên làm như thế nào? Đạo Huyền hoãn hoãn nói ra, mọi người trố mắt nhìn nhau. Chuyện như thế quan thiên dưới, chuyện liên quan đến toàn bộ Thiên Vân Môn đại sự, bọn hắn còn thật không dám, cũng không biết nên làm sao quyết định. Thỉnh sư phụ, trưởng môn sư huynh, sư bá chỉ điểm. Mọi người hành lễ nói, ta Thiên Vân Môn vì sao có thể được thiên hạ sinh linh tín nhiệm nâng là chính đạo thủ lĩnh? Đạo Huyền khe khẽ thở dài, thần sắc trịnh trọng rồi một phân hỏi. Mọi người sắc mặt khẽ động, đăm chiêu, ngoại trừ không thể thiếu được thực lực, chính là ta Thiên Vân Môn bản thân một mực nằm ở công chính, công bằng, chính trực địa vị. Đạo Huyền nói thẳng không kiêng kỵ. Một, không, cần tuân sư phụ, trưởng môn sư huynh, sư bá dạy bảo. Mọi người lập tức lần nữa hành lễ. Đạo Huyền giơ lên hạ thủ, lạnh nhạt nói, mặc kệ Tần Quốc có phải hay không tại lợi dụng chúng ta. Chúng ta còn muốn làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm là được. Vâng, mọi người đã hiểu, làm tốt chính mình chính là tốt nhất, cũng là Thiên Vân Môn duy nhất quy tắc làm việc. Mặc kệ bên ngoài như thế, con muốn làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm, cộng thêm thực lực cường đại, chính là vững như Thái Sơn. Đến mức Tần Quốc có phải hay không lợi dụng, căn bản không cần quan tâm. Có thực lực cường đại ở đây, chỉ cần bọn hắn trong sạch, ai có thể, ai dám làm sao bọn hắn. Tất cả mọi người giao thừa vui vẻ, tại đây cho mọi người chúc mừng năm mới, chó năm vận khí gâu gâu gâu, đổi mới thiếu nợ bao nhiêu, mọi người giám sát, trước tiên nhớ kỹ, nhất định bù, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.